Giam cầm vì yêu. Chương 55, cần tôi vào giúp cậu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trầm thấp của Tư Đồ Duệ mang theo nét cười. Gương mặt vô cùng tuấn tú mang đến cảm giác chói mắt. An Mộ Thần cứ nhìn đến khi cảm thấy gò má của mình đỏ lên. Khi phát hiện cả hai người họ đều không mặc gì, cậu không biết nên tức giận hay là nên cảm thấy xấu hổ. Chỉ cúi đầu không nói lời nào. Lần này Tư Đồ Duệ không giày vò cậu nữa. Anh nói, đi tắm rửa rồi ngủ. Để lại thứ kia trong cơ thể sẽ không tốt đâu. Tư Đồ Duệ không nói thì thôi. An Mộ Thần nghe anh nói như vậy liền cảm thấy phía sau ướt sũng. Cậu vội vàng đứng dậy chạy vào phòng tắm. Tư Đồ Duệ trêu chọc ở phía sau. Cần tôi đi vào giúp cậu không? Tư Đồ Duệ không hề có áp lực khi nói ra những lời thẳng thắn như vậy. Thế nhưng An Mộ Thần lại cảm thấy không được tự nhiên. Không cần, thứ màu trắng kia chảy xuống từng giọt theo dòng nước. An Mộ Thần cứ nhìn vào nó, để mặc cho dòng nước trên đỉnh đầu xối vào cơ thể của mình. Cậu bị sao vậy? Rõ ràng là một chuyện xấu hổ. Tại sao khi nãy cậu lại có phản ứng chứ? Chỗ phía sau ngoại trừ cảm giác hơi khó chịu ra thì cũng không có chỗ nào không ổn nữa. Vào giây phút này, cậu lại hy vọng nó sẽ trở nên đau đớn. Chỉ có sự đau đớn như bị xé rách kia mới khiến cậu cảm thấy hơi dễ chịu. Nhưng không có, không hề có. Rốt cuộc là tại sao chứ? An Mộ Thần cắn chặt bàn tay của mình. Cậu cảm thấy rất bối rối. Lần này An Mộ Thần ra ngoài rất nhanh. Cậu muốn trở về trường học. Lúc này chỉ mới 10 giờ hơn nhưng Tư Đồ Duệ đã kéo cậu lên giường. Không thể làm nữa đâu. Cậu nghĩ rằng anh lại muốn làm. Tôi chỉ muốn cậu lau khô tóc rồi mới đi ngủ thôi. Quả nhiên đến khi tóc của An Mộ Thần đã khô rồi anh mới để cho cậu ngủ. An Mộ Thần ở lại. Cơ thể vốn rất mệt mỏi nhưng cả đêm không thể ngủ ngon. Giống như đã ngủ say nhưng lại giống như vẫn còn tỉnh táo. Vào ngày hôm sau, tinh thần của Tư Đồ Duệ rất tốt. Còn An Mộ Thần lại cảm thấy hơi mệt mỏi. Ngủ không ngon à? Tư Đồ Duệ nhíu mày hỏi. Tôi lạ giường. An Mộ Thần không thể nói bởi vì có anh ở bên cạnh được. Vậy cậu phải nhanh chóng thích ứng đi. An Mộ Thần không để ý đến lời nói của Tư Đồ Duệ. Mãi cho đến khi anh đưa một tấm thẻ đen đến trước mặt cậu. An Mộ Thần ngạc nhiên. Chưa kịp phản ứng lại thì anh đã nói. Cho cậu đấy. Muốn mua cái gì thì quẹt thẻ. Sau này đừng đi làm nữa. Cậu là sinh viên, nên học hành đàng hoàng. Anh vừa nói vừa nhét thẻ vào trong tay An Mộ Thần. Không cho cậu từ chối. An Mộ Thần cảm thấy thẻ này giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay vậy. Thế nhưng cậu suy nghĩ lại. Cho dù cậu tự nói với bản thân rằng đây không phải thứ mà mình nên có. Nhận lấy thẻ này không khác gì bản thân. Thế nhưng cậu suy nghĩ lại. Cho dù cậu không nhận thì có thể thay đổi sự thật cậu đã từng ngủ chung với người đàn ông này sao? Đây là thứ cậu nên có. Không phải là cậu đã hy sinh cơ thể rồi sao? Vậy cần gì phải từ chối? Nếu như đã trở thành một tên bán thân thì cần gì phải giữ vững lập trường nữa? Chẳng phải làm như vậy còn khiến người khác cảm thấy cậu không biết xấu hổ hơn sao? Huống chi mục đích ban đầu của cậu là để cho Tư Đồ Duệ nghĩ rằng cậu mê tiền. An Mộ Thần cam chịu nghĩ như vậy. Sau đó cầm chặt tấm thẻ kia. Thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng thê lương. Cách chương.